Chương 130, nước mắt là ngọn. Thối lui đến dưới mái hiên, Dì Cả Mị Nạ Mị liền lấy ra cái bật lửa cùng nữ nhân yên. Điểm một cây, Dì Cả Mị Nạ Mị cũng không có nhét vào trong miệng, mà là ném ra ngoài, cũng lẩm bẩm, tạ dị mạ, căn này là đưa cho ngươi. Nếu như không phải ngươi một mực giúp đỡ ta, có thể ta đều không có biện pháp sống đến hiện tại, ngươi thật là một cực kỳ làm hết phận sự bộ hạ. Thở thật dài một cái, Dì Cả Mị Nạ Mị liền cho mình đốt lên một điếu thuốc, cộp cộp rút ra. Đối với xử lý như thế nào vận thâu hạm, Lưu Húc thật khó khăn. Cái này vận thâu hạm thật sự là quá tiên tiến, nếu như không phải Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ chủ động mời Lưu Húc tiến nhập, có thể Lưu Húc đã sớm chết kiểu kiểu. Cho nên, nếu như cất giữ vận thâu hạm, lại rơi vào kẻ phạm pháp trong tay, nói không chừng cả cái thế giới đều sẽ rơi vào không tiền khoáng hậu đại tai nạn bên trong. Dựa theo Lưu Húc ý tứ, hắn đương nhiên là nghĩ tại vận thâu hạm bên trong an trí lựu đạn, sau đó để vận thâu hạm trở nên hy ba lạ. Bất quá Tạ Kịch Sạ không đồng ý Lưu Húc cách làm, bởi vì này chiến thuyền vận thâu hạm cực kỳ tiết kiệm nguồn năng lượng, lại có thể làm siêu tốc phi hành, cho nên nếu như lưu lại, có thể tốt lắm trùng kiến Nhật Bản thậm chí cả cái thế giới. Tạ Kịch Sạ nói rất có lý, cho nên Lưu Húc để Tạ Kịch Sạ giải trừ chuyển vận hạm hệ thống vũ khí. Giải trừ phía sau, còn chưa kịp bắn đạn đạo cùng với súng laser đường đạn các lộ hủy chưa đều rơi vào rồi trong nước, Lưu Húc càng là lợi dụng xù nổ cầm đi hết thể súng trong tay binh lính. Sau đó liền ném vào trong biển rộng. Biết được có một vị chuẩn tựa NG ở trang viên, Lưu Húc để Tạ Kịch Sạ cưỡi vận thâu hạm trở về trang viên, để vị này chuẩn tựa NG tiếp nhận vận thâu hạm. Làm vận thâu hạm tiếp cận trang viên lúc, bởi vì không biết vận thâu hạm ở trên là Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sạ, Tạ Kịch Duy của bọn người rất sợ. Làm vận thâu hạm đứng ở trên đất trống, Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sạ song song đi xuống lúc, mấy người các nàng liền vội vàng chạy tới. Tạ Kịch Duy của ôm chặt lấy nữ nhi bà bối. Xì rủ cả mạ dị qua ôm chặt lấy Lưu Húc, hế giả sở dù dịch thì lôi kéo ạ linh mạ dị giả tổ tay, đứng ở một bên cười đến vô cùng ngọt. Nhìn thấy mũ giả tạ chuẩn tựa NG phía sau, Lưu Húc đã đem chuyển vận hạm sự tình giới thiệu sơ lược dưới, sau đó còn để mũ giả tạ chuẩn tựa NG tiếp quản Sâm Kỳ Cổ Tạ Dỗ bộ hạ cùng với vận thâu hạm. Vì mau sớm khôi phục sàng chủ thị thậm chí toàn bộ Nhật Bản trật tự. Hướng Lưu Húc túi chào cũng cúc cung sau mũ giả tạ chuẩn tựa NG liền ở người điều khiển dưới sự hỗ trợ. Lái vận thâu hạm ly khai. Nhìn những cái này đang ở bên trong trang viên bên ngoài trò chuyện phi thường hài lòng, không quan tâm chút nào nước mưa các thị dân, Lưu Húc rất là vui mừng nở nụ cười, cũng hắt hơi một cái. Biết Lưu Húc bị cảm, thân là thầy thuốc xì rủ cả mạ gì qua để Lưu Húc đi trước sông cái tắm nước nóng. Tắm rửa đến không sai biệt lắm, Lưu Húc đi vào phòng, kết quả lại càng hoảng sợ. Bởi vì Tạ Kịch Dị Cổ đang ngồi ở bên giường, ạ linh mạ gì giả tột thì ở trên giường lăn tới lăn đi. Trong tay còn có một căn băng băng kẹo. Lưu Húc còn tưởng rằng Tạ Kịch Duy Cổ sẽ cùng con gái nàng, chưa từng nghĩ chạy tới phòng của hắn. Không có ý tứ, ta không mời mà tới. Thân là nữ chủ nhân Tạ Kịch Duy Cổ phi thường có lễ phép, kỳ thực ta qua đây là muốn hỏi Húc một việc, bởi vì rất gấp, cho nên liền tiến đến đợi. Chuyện gì Lưu Húc hỏi? Có thể đi ra bên ngoài nói sao Tạ Kịch Duy Cổ đã đứng lên. Ra khỏi phòng, Tạ Kịch Duy Cổ đã đem Lưu Húc dẫn tới một cái khác không có ai căn phòng. Đóng cửa lại cũng dựa vào ở trên cửa, Tạ Kịch Duy Cổ lại hỏi, Tráng Ý Chi Dô là không phải đã xảy ra chuyện Tạ Kịch Duy Cổ tuyệt đối nhìn Tạ Kịch Chi Dô lái máy bay chiến đấu xuất phát, cho nên coi như có thể lừa gạt được Tạ Kịch Sẻ ạ, cũng không khả năng lừa quá cái này quý phụ, cho nên Lưu Húc lên đường, hắn đi một cái cực kỳ riêu xa địa phương, sau đó hắn để cho ta chiếu cố hai người các ngươi. Quả nhiên, cũng không phải người vô tình Tạ Kịch Duy Cổ khỏe mắt liền tuột xuống giọt lệ, tuy nói cùng hắn sớm đã không còn phu thê chi thật. Bất quá hắn thủy chung là chồng ta. Xin lỗi, ta không có thể cứu hắn. Lưu Húc ôm lấy Tạ Kịch Duy Cổ. Cảm giác được ấm áp, vẫn còn ở khóc Tạ Kịch Duy Cổ liền lộ ra cực kỳ vui mừng mỉm cười. Nói, có thể loại kết quả này là tốt nhất, bởi vì ta không có biện pháp cùng ngươi xa nhau, cho nên ta đối với ngươi yêu sớm muộn sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó đối với người nào cũng không có lợi. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con các ngươi. Có thể hay không mang ta đi cái kia cái thế giới vì sao bởi vì ta nghe các nàng nói, nếu như là bị ngươi chọn chúng nữ nhân, đều sẽ bị ngươi mang tới cái kia cái thế giới. Dừng một chút, Tạ Kịch Duy Cổ A tiểu nói, các nàng nói cho ta biết phía sau, ta liền biết ngươi nhưng thật ra là một tên lường gạt. Ta lừa ngươi cái gì ngươi thứ nhất trang viên liền gạt ta, kết quả không ngờ tới ngươi miễn là móc ra cái kia kỳ quái cầu là được rồi. Cho nên nha, ngươi chính là cái tên lường gạt, không chỉ có lừa gạt cơ thể của ta. Hiện tại đem lòng cũng lừa gạt. Hai người đang liếc mắt đưa tình, đúng lúc này, nguyên bản khóa lại môn đột nhiên bị đẩy ra, Tạ Kịch Sạ dùng chìa khóa mở ra. Cắn răng nghiến lợi xem lấy hai người bọn họ, Tạ Kịch Sạ liền quát, ba ba chết, các ngươi lại ở chỗ này, người căn bản cũng không xứng đáng làm ta mụ mụ Tạ Kịch Sạ, rốt cục vẫn phải nghĩ tới đẩy ra Lưu Húc. Tạ Kịch Dị Cổ liền vội la lên, Sạ ạ, ta và Húc trong lúc đó cũng không có chuyện gì, ngươi muốn tin tưởng mụ mụ. Đừng cho là ta không biết, ngươi cái này không phải đàn bà không biết xấu hổ. Mắng xong những lời này, hung tợn chừng Lưu Húc cùng Tạ Kịch Dị Cổ liếc mắt phía sau, Tạ Kịch Sạ liền chạy ra. Xong đời. Cũng không có trách cứ Lưu Húc, Tạ Kịch Dị Cổ liền bụm mặt đang khóc. Mặc kệ sử xuất dạng gì thủ đoạn, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong chữa trị mẹ con các nàng hai quan hệ. Quyết định phía sau, Lưu Húc liền lập tức sử dụng xù nổ kỹ năng. Vọt đến đã chạy đến lầu dưới Tạ Kịch Sạ phía sau, Lưu Húc liền lập tức ôm lấy nàng.